Chương 163, nhân quả, số mệnh, vận mệnh. Hệ mệ dạ thân thượng hoa đắt tiền thần y rìa tròng, chán phóng hào quang rực rỡ, từng đạo quang mang rũ xuống, đưa nàng sấn thác thậm chí so với hắc dạ nữ thần Nix càng thêm cao quý thần thánh. Ở sau lưng của nàng, một đôi cánh chim màu vàng chấn động, đồng dạng phát ra ánh sáng kinh người mang, cùng hắc dạ nữ thần địa vị ngang nhau. Đồng thời ở ban ngày nữ thần hệ mệ dạ trên tay, thì là cầm một bả cùng hắc dạ nữ thần Nix trên tay quyền trượng rất tương tự quyền trượng. Đây là tượng trưng cho nàng ban ngày nữ thần quyền năng ban ngày quyền trượng. Ban ngày cùng đêm tối, vốn chính là đứng đối diện nhau. Trên tay nàng quyền trượng huy động, đồng dạng nhấc lên mênh mông thần lực phong bạo, hướng phía hắc dạ nữ thần không chút lưu tình quét ngang đi tới. Từ chính diện, hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ liên thủ chính diện cùng hắc dạ nữ thần Nix liều mạng, mà thừa dịp lấy bọn họ và hắc dạ nữ thần Nix đối kháng thời điểm. Một đám thiên đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ điên cuồng hướng phía hắc dạ nữ thần Nix tiến công. À hệ thở thiên đường đấu sĩ tổng cộng có 7 người. Mà ban ngày nữ thần hệ mệ dạ bạch quang đấu sĩ, thì là tổng cộng có 8 người. Cộng lại, chính là 10 ước chừng 15 cái nhất cấp thần. Những thứ này tiểu vũ trụ gầm thét, từng đạo áo nghĩa không ngừng hướng phía hắc dạ nữ thần oanh giết tới. Lúc này, mặc dù có minh vương kết giới gia trì, có thể dùng hắc dạ nữ thần Nix nhìn như cùng ạ hệ thơ bọn họ đánh sinh động, nhưng, trên thực tế Nix đáy lòng, đã sớm kêu khổ thấu trời. Đối mặt nhiều như vậy cường địch liên thủ công kích, mặc dù là nàng, cầm ra toàn lực của mình, có thể làm được, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn miễn cường cường bảo vệ. Chết tiệt mù cụ rồ, cư nhiên để cho ta tới thủ vệ cái này Diêm Vương tinh cung, nếu như ta chết, ta coi như là thành quỷ cũng không thả quá ngươi hắc dạ nữ thần Nix lúc này nội tâm điên cuồng oán giận. Nguyên bản, ý dễ bật tiến công dễ dẹn, Nix ngược lại cũng không cần như thế xuất lực. Bất quá lúc này, là mù cụ dô nói cho nàng biết, lần này là giải quyết ý dễ bật thời cơ tốt nhất, hy vọng nàng có thể giúp một chuyện nhỏ. Đối với mù cụ dô nói chuyện nhỏ, Nix tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Dù sao nếu quả như thật giết chết ý dễ bật, đối với nàng mà nói, chẳng những là giải quyết rồi chính mình tâm phúc đại địch, cũng xem là khá rửa sạch trước hận. Nhưng mà để cho nàng không có nghĩ tới, hay là chuyện nhỏ, lại là để cho nàng tới cùng ạ hệ thở những người này chiến đấu. Áo nghĩa. Thiên đường tri ân trạch áo nghĩa. Câu khẩn ánh sáng áo nghĩa. Sắc trời kiếm kích ba đạo kinh khủng áo nghĩa thừa dịp khoảng cách, hướng phía hắc giả nữ thần Nix xoanh giết đi lên. Cái này ba đạo áo nghĩa hung hăng đánh vào hắc giả nữ thần Nix trên người. Của nàng đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, chính là trên người nàng thần thánh ý đi một cái cánh, đều bị tại chỗ cắt đứt. Mà mắt thấy công kích thắng lợi, vây công hắc giả nữ thần Nix một đám ạ hệ thờ bọn họ, hạ thủ càng thêm hung ác độc địa. Nhưng bọn họ loại này hung ác thế tiến công, nhưng cũng là hoàn toàn chọc giận hắc giả nữ thần Nix cái này phút chốc, nàng trong hai tròng mắt, lộ ra trước nay chưa có hung lệ quan mang, dường như giống như là một con bị chọc cho hồng ánh mắt thỏ. Ta sinh khí a, nàng lớn tiếng gầm thét. Tóc dài màu đen vũ động, từ trên người của nàng buộc phát ra vô cùng kinh khủng sát ý, sau đó nàng ánh mắt lạnh như băng quét mắt ạ hệ thờ một đám công kích, không có chút nào do dự, nàng lại một lần nữa lớn tiếng quát lên, nhân quả nghịch chuyển ngôn ngữ hạ xuống. Cái này phút chốc, nàng cư nhiên bỏ qua phòng ngự, mà là tùy ý hệ thờ chi thần ạ hệ thờ bọn họ công kích đánh ở trên người của mình, nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người. Bị nhiều cao thủ như vậy công kích liên thủ bắn chúng, hắc giả nữ. Thần Nix dường như không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, ngược lại là công kích của nàng ạ hệ thơ bọn họ, từng cái toàn bộ đều là trong lúc bất chợt trên người thần thánh ý liễu phá nát, bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài đồng thời, trong miệng bọn họ tiên huyết cuồng phún cực kỳ hiển nhiên, một kích này, bọn họ thụ thương không nhẹ hắc giả nữ Thần Nix, nàng chấp trưởng quyền năng. Không chỉ có riêng chỉ là đêm tối đơn giản như vậy. Nàng chấp trưởng quyền năng là số mệnh, nhân quả cùng với vận mệnh mà nàng chân chính áo nghĩa, chính là nghịch chuyển số mệnh, kích thích nhân quả, cùng với thao túng vận mệnh đây mới là nàng sức mạnh đáng sợ nhất. Nhìn hắc dạ nữ thần Nix thi triển ra nhân quả nghịch chuyển áo nghĩa, lúc này, hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ thần tình toàn bộ đều là ngưng trọng tới cực điểm. Mọi người cẩn thận ban ngày nữ thần hệ mệ dạ cao giọng hô. Trong thanh âm của nàng, mang theo vô cùng thần thánh cùng cao quý. Nhưng nàng thoại ngữ mới vừa rơi xuống, hắc dạ nữ thần Nix hung ác ánh mắt rơi ở một cái thiên đường đấu sĩ trên người, lập tức nàng lạnh lùng nói, áo nghĩa. Tử chi số mệnh nói, nàng vươn tay ra, hướng phía người này chỉ một cái, nàng thoại ngữ hạ xuống. Cái này thiên đường đấu sĩ trên người không có có nhận đến bất kỳ công kích, nhưng cả người của hắn ánh mắt, cũng là tại chỗ ngốc trệ, sau đó thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một chiêu này đắc thủ, hắc giả nữ thần nịch lại là giơ bắt đầu trên tay mình đêm tối quyền trượng, một đạo ánh sáng màu đen bạo phát, nàng lớn tiếng quát lên, áo nghĩa. Vận mệnh buộc khóa lúc này, bao quanh của nàng sở có tồn tại, bao quát hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ trên người, đều là xuất hiện một đạo đen nhánh xiềng xích, cái này một đạo đen nhánh xiềng xích dường như nhẹ bỗng bọc lại thân thể của bọn họ. Bị vô hình này, giống như huyễn ảnh một dạng xiềng xích bọc lại, bọn họ rõ ràng không có bất kỳ va chạm vào khóa thực chất cảm thụ. Nhưng lúc này, Minh Minh, bao quát hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ ở bên trong một đám 397 tồn tại, đều là chỉ cảm thấy chính mình trên người dường như thêm cái gì vô cùng nặng nề đồ đạc, khiến cho được thân thể của bọn họ lập tức đều so với trước kia nặng nề không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa bọn họ tiểu vũ trụ dường như cũng bị hạn chế ở cái này cái trên thế giới. Trầm trọng nhất gông xiềng là cái gì vận mệnh ở vận mệnh trước mặt, mặc kệ ngươi là cỡ nào thông minh, cỡ nào dũng cảm, người mạnh cỡ nào, ngươi cũng chỉ có bị vận mệnh gãy. Ở vận mạng trêu đùa phía dưới, nghiêng ngửa lưu ly. Hắc giả nữ thần một chiêu này tuyệt kỹ, chính là dùng mệnh vận làm xiềng xích ràng buộc địch nhân. Giới hạn chế địch nhân tiểu vũ trụ. Bất quá nhưng vào lúc này, hệ thở chi thần ạ hệ thở trên người, lại là đồng dạng buộc phát ra chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang nở rộ, trong nháy mắt tránh đoạn vận mệnh khóa ràng buộc. Mà ban ngày nữ thần hệ mệ giả trên người tiểu vũ trụ bạo phát, đồng dạng là sẽ rách vận mệnh khóa ràng buộc. Hai người bọn họ đều là thần minh trong, đứng đầu nhất tồn tại. Coi như là vận mệnh, cũng đã không cách nào ràng buộc bọn họ. Nhưng tuy là vận mệnh buộc khóa ràng buộc không được hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ giả, thế nhưng hạn chế lại thủ hạ bọn hắn thiên đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ, lại không có có bất kỳ vấn đề gì. Ở minh vương kết giới dưới áp chế của, lại có vận mệnh buộc khóa ràng buộc. Cứ như vậy, mấy ngày này đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ chiến lực, có thể nói lập tức sụt đến rồi băng điểm.